Chương 1105, Chiến Thần Thạch. Vừa nói, Lý Bắc Tinh trong tay cũng nắm một quả đỏ thẩm phượng huyết lưu ly, cách Triệu Thúc lặng lẽ xa mấy bước, hiển nhiên có đề phòng. Triệu Thúc phát giác ra, nhất thời liếc mắt đạo, yên tâm đi, ta nói hỗ trợ chính là hỗ trợ. Nói xong, cũng là nhìn về phía chiến cuộc, tự hồ thật thời khắc chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng cũng không thời gian để ý tới hai người phản ứng. Thần Thạch vừa ra, một cổ cường thịnh uy áp nhất thời tràn ngập thiên địa, cuối cùng nhưng là ngưng làm một điểm. Giống như chùy y lớn như vậy, hướng Lâm Phi ầm ầm đè xuống, mà Lâm Phi cũng không có khinh thường, Minh Thổ hư ảnh ở sau lưng chợt lóe rồi biến mất, Minh Thổ tuy nói còn không hoàn toàn chín mùi, nhưng tầng thứ cực cao, bao hàm ngàn la vạn tượng, đêm này uy áp hoàn toàn chặn. Cùng lúc đó, vô cùng bạch cốt trên không trung bày, bạch cốt trận đồ vừa xuất hiện liền bộc phát ra toàn bộ uy năng, một tòa trắng tinh trong suốt cốt tháp xoay tròn mà ra, đồng thời vô số bạch cốt bay lượn, tạo thành một cái tranh nanh cốt long, hướng thần thạch trấn áp xuống, đi theo Lâm Phi đưa tay chỉ một cái, bảy đạo bổn mạng kiếm khí bay lên không mà ra, xếp thành một hàng, hiện ra mỗi người dị tượng. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời rồng ngâm phượng tiếu, lôi đình lao nhanh, ám dạ cùng đại nhật cùng hiện, thất đạo kiếm khí mang theo các loại dị tượng hướng thần thạch gào thét đi. Đến cuối cùng, lại có tranh nanh kiếm hạp nổi lên, hung tinh tứ kiếm như cùng sóng long mở cống, vừa xuất hiện liền chiến minh đến sông thẳng tới. Đây là Lâm Phi thực lực chân chính sao? Nhìn trong nháy mắt trở nên ngũ thải ban lan không trung. Triệu Thúc thật lâu không nói ra lời, loại này không cùng tần suất thủ đoạn, coi như là hắn cũng bình sinh mới thấy. Mặc dù Lý Bắc Tinh đi theo ở Lâm Phi bên người lâu nhất, nhưng bây giờ giống vậy bị loại này bùng nổ mà rung động, hắn không có thời gian để ý tới Triệu Thúc, mà là chăm chú nhìn thần thạch kia. Thần thạch kia đối mặt loại công kích này, lại như cũ là đang ở mây đen trung chìm nổi, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ bị loại công kích này bao phủ lại. Nhưng mà Lý Bắc Tinh lại biết, ở ảo cảnh chính giữa, thần thạch nhưng là đã từng trợ giúp một vị pháp tướng tấn thăng chân thân, loại thủ đoạn này, có thể nói kinh thiên động địa, coi như hắn luôn luôn đối Lâm Phi lòng tin 10 phần, cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng. Đang lúc này, hai người ầm ầm đụng nhau, tức khắc giữa, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ truyền khắp thiên địa, chiếu sáng Triệu Thúc hai người cũng không mở mắt ra được, chỉ nghe trận trận ùng ùng tiếng nổ lớn truyền tới, cơ hồ dao động đến dòng máu của bọn họ trở nên đình trệ. Lâm Phi ở đó trong lúc nổ tung, lấy Minh Thổ bảo vệ tự thân, nhưng mà thần thạch kia lực lượng cực kỳ quỷ dị, như là thần thánh, nhưng lại lộ ra một cổ cực hạn âm tà lực. Này hai loại sức mạnh chồng, phản phất có thể khắc chế hết thảy, đi theo cuối cùng xuyên qua Minh Thổ, đem Lâm Phi trong cơ thể quậy đến long trời lở đất. Lâm Phi nhất thời sắc mặt trắng nhợt, hắn mới vừa rồi một kích kia cơ hồ lá bài tẩy dốc hết, trong cơ thể lực lượng trút xuống hết sạch, lúc này miễn cưỡng vận lên Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, lấy vạn pháp kiếm ý tiêu phí trong cơ thể thần thạch lực lượng. Cùng lúc đó, thân thể bên ngoài lực lượng cùng bạo ước chừng tuyên tiết nửa nén hương, khi này trận bùng nổ dần dần dừng lại, đầy trời mây đen tiêu tan, kia bình thường không có gì lạ thần thạch bản thể, đó là không có chút nào che giấu hiện lên trước mặt Lâm Phi. Nhưng mà Lâm Phi thấy rõ sau, nhưng là hơi biến sắc mặt, thần thạch kia mặt ngoài lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết kiếm, mặc dù khí tức không lớn bằng lúc trước, nhưng cuối cùng không có gặp gỡ cái gì bị thương nặng. Xem xét lại Lâm Phi chính mình nhưng là bùng nổ qua quá mức, chiến lực tạm thời không cách nào hồi tới đỉnh phong. Thần thạch kia như là biết một điểm này, lập tức thừa thắng xông lên, mặt ngoài kia khanh khanh qua qua lỗ thủng trung, từng luồng âm khí bành trướng co rút lại, tuần hoàn qua lại, giống như hô hấp, cuối cùng tia tia âm khí hội tụ, bay lên, ngưng tụ thành một cái âm long, đối mặt Lâm Phi sát khí tràn ra, phát sát đi, cho ta trì hoãn 30 hơi thở. Lâm Phi thở khẽ giọng, sắc mặt nhưng là bình tĩnh, nhìn về phía Lý Bắc Tinh đạo. Lý Bắc Tinh lập tức trịnh trọng gật đầu, biết này là mình phát huy tác dụng lúc, không chút do dự nuốt vào Phượng Hoàng chân huyết. Thật là giống như nuốt vào một cái nham tương, một cổ lửa nóng lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đi khắp thân thể, hắn trong lỗ chân lông thoát ra vô số nhỏ bé ngọn lửa, miệng mũi ra phun ra mấy bó bụt tia lửa, đạo đạo hỏa diễm ở chung quanh hắn tạo thành thất luyện, đồng thời, Lý Bắc Tinh trên người khí thế kịch liệt leo lên, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền phá vỡ kim đan bát chuyển những ràng buộc, một mực thoang thăng đến kim đan cửu chuyển cảnh giới cực hạn, trong lúc nhất thời, kia cuồng bạo khí thế cuối cùng mơ hồ ngăn chặn Triệu Thúc một đầu. Lý Bắc Tinh nắm quả đấm một cái, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lao nhanh, mang đến một loại trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, tự hồ một quyền là có thể đánh sập một tòa núi lớn. Bất quá Lý Bắc Tinh cũng không lúc đó bị lạc ở loại lực lượng này rung, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu lấy tự thân tư chất, thế nào cũng không thể đi đến độ cao như thế. Hết thảy các thứ này, đều là Lâm Phi cấp cho, chính là vì giờ phút này chuẩn bị, bây giờ, đến liều mạng lúc, Lý Bắc Tinh hít sâu một cái. Nóng bỏng chân nguyên ở trong người cuồn cuộn vận chuyển, trong lúc nhất thời, tự hồ ngay cả máu tươi cũng trở nên nóng bỏng. Ngay tại cuồng bạo khí thế nhảy lên tới cực hạn lúc, Lý Bắc Tinh không chút do dự phá không lên, hướng Âm Long đi. Triệu Thúc thấy một màn như vậy, cũng là có chút kinh ngạc nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Bắc Tinh có thể bùng nổ tới mức này, xem ra còn có mấy phần thắng, thôi, hôm nay liền kết làm ngươi cái này thiện duyên. Triệu Thúc thấp giọng tự nói một tiếng, trong tay bỗng nhiên cầm một thanh trường kiếm rung lên, trong nháy mắt vô mấy đạo kiếm quang bung ra, cuối cùng trên không trung ngưng kết thành một, hóa thành một đạo mông lung kiếm hà, hướng thần thạch bổ tới. Cùng lúc đó, Lý Bắc Tinh đã thay thế Lâm Phi ngăn ở trước mặt Âm Long, trong tay hắn nhanh chóng kết xuất một cái kim sắc phù triện, trực tiếp khắc ở bảo hồ lô thượng, bảo hồ lô nhất thời hào quang đại phóng, cả cái hồ lô cơ hồ hóa thành trong suốt một dạng, có thể thấy hồ lô trong bụng nổi lên một đạo kiếm quang, sáng chói cực kỳ. Mà kia Âm Long giống vậy khó đối phó, nó thân dài vạn trượng, toàn thân che lấp miệng đen bóng vảy rồng, hướng về phía Lý Bắc Tinh tranh nanh gầm thét, thấy kiếm quang đánh tới, trực tiếp không tránh không né, dương nanh múa vuốt, hướng Lý Bắc Tinh cùng Lâm Phi bắt đi. Lý Bắc Tinh cố trấn tĩnh lại, một tay chỉ một cái, một đạo hồ lô kiếm quang như sấm tới, hướng về kia tranh nanh long trảo chém xuống. Khanh, lần này cuối cùng giống như chém tới thần kim thượng, kiếm quang cùng long trảo đụng nhau, trên vảy rồng nhấp nhoáng điểm một cái tia lửa, mà bảo hồ lô nhưng là bay ngược, hồ lô trong bụng kiếm quang nhưng là ảm đạm ba phần. Sắc mặt của Lý Bắc Tinh nhất thời trở nên trắng bệch, mới vừa rồi hồ lô chém tới trên vảy rồng, nhưng là truyền ra một cổ lực phản chấn, tất cả đều do hắn chịu đựng, trong cơ thể nhất thời một trận khí huyết cuồn cuộn. Bất quá hắn cắn răng, ép trong hạ thể sôi trào, ngón tay trên không trung cấp tốc vạch qua, một đạo kim sắc phù triện lần nữa ngưng tụ mà ra, lần này lại không có lúc đó dừng lại, mà là cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một cái đỏ thẫm máu tươi, màu vàng kia phù triện mặt ngoài, nhất thời nhuộm ra mấy phần máu đỏ, đi theo, máu đỏ phù triện liền dung nhập vào bảo trong hồ lô.